Luân hồi nhạc viên, chương 206, 17.2.2. Tốc độ khủng khiếp. Góc truyện audio.com. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Tiếng bước chân dồn dập sau Isdet chạy tới. Bên trong sơn động rơi vào vắng vẻ. Thất thủ, con này cự lang tốc độ rất nhanh. Tôi hiểu xuất đao tốc độ cũng không chậm. Có thể coi là như vậy cự lang Fenrir lại vào thời khắc nguy hiểm nhất mau tránh ra. Nhanh tới trình độ nào? Isdet cùng Tô Hiểu đã giao thủ. Nàng biết Tô Hiểu đao thật là nhanh. Nhanh đến xuất hiện tàn ảnh. Isdet con ngươi co rụt lại. Khoa trương như vậy. Trước đây Fenrir, hô, cuồng phong nộ quyền. Isdet băng làm sắc tóc dài bị thổi bay. Cự lang Fenrir đã xuất hiện ở Isdet trước người. Nhất trích bao vây lấy thanh sắc năng lượng móng vuốt sói dơ lên. Móng vuốt sói chu vi hiện lên tinh mịn phong nhận. Phanh, một khí bạo truyền đến. Isdet bị cự lang Fenrir một móng đánh bay. Tốc độ thực sự quá nhanh. Isdet liên thời gian phản ứng cũng không có. Thấy cảnh này, tôi hiểu khóe mặt giật một cái. Xuất sinh này tốc độ so trong tưởng tượng càng thêm biến thái. Hô, cùng trước giống nhau tiếng xé gió truyền đến. Tô Hiểu vô ý thức đem cắt Tô Đô ra gần đưa ngang trước người. Lưỡi dao hướng ra ngoài. Phanh, Tô Hiểu cũng bị đánh bay. Tiên huyết ở tại Tô Hiểu quần áo và đồ dùng hàng ngày thượng. Cự lang Fenrir một móng vỗ vào cắt Tô Đô ra gần đao phong thượng. Móng vuốt sói bị mở ra một cái vết thương. Tiên huyết đem tuyết trắng bộ lông xâm nhiễm. Tô Hiểu bị này móng phách không nhẹ, AKAMIGAQ thế giới nguy hiểm loại có chút kinh khủng. Ho khan một cái khái, lồng ngực truyền đến nặng nề cảm, hắn cố nén không khỏe đứng dậy. Mẫn tiệp 20 điểm tưởng thường thân kinh phản xạ tốc độ ở vừa nổi lên. Làm thế nào điều không phải thần kinh phản xạ tốc độ đề thăng hắn căn bản không phản ứng kịp. Hô, cái loại này đặc biệt tiếng xé gió lại xuất hiện. Tô Hiểu vô ý thức đem cắt Tô Đô ra gần đưa ngang trước người. Nhất trích mau nhung nhung lợi chào đứng ở đao phong tiền. Hô, Fenrir tiêu thất ở trong sơn động. Đã hóa trở thành một đạo thanh sắc tàn ảnh. Ca ca ca, đóng băng giòn hưởng xuất hiện. Tô Hiểu dùng dư quang liếc liếc mắt. Phát hiện một mặt tường băng đem sơn động xuất khẩu phong tỏa. Ở đây trở thành một gian mật thất. Isdet nữ nhân này cú hận. Phong tỏa cái động khẩu tự đại biểu điều không phải ngươi chết chính là ta vong. Hàn khí tràn ngập bóng hình xinh đẹp tới gần. Tô Hiểu có thể cảm giác được đây là Isdet. Tiếp tục như vậy không được. Ta hấp dẫn Fenrir chủ lực. Ngươi chủ công, không thành vấn đề. Con này cự lang lực phòng ngự không mạnh. Thời cơ thỏa đáng tối đa lưỡng đao. Cự lang Fenrir thuộc về cái loại này tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Lực phòng ngự rất yếu nguy hiểm loại. Loại này nguy hiểm loại khó đối phó. Một lần sai lầm sẽ chết. Bạch băng bình nguyên, Isdet dậm chân một cái. Một tầng miếng băng mỏng hướng chu vi rất nhanh lan tràn. Tầng này miếng băng mỏng không đả thương địch thủ tác dụng. Nhưng hình thành mặt băng dị thường san bằng. Trơn chuột, ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tảng lớn đá vụn vẩy ra. Cự lang Fenrir cánh đụng đầu vào trên vách đá. Đánh vào trên vách đá Fenrir thoạt nhìn có chút mộng ép. Hoảng liễu hoảng đầu tưởng đứng lên. Nhưng dưới chân trơn nhẵn mặt băng nhượng nó tứ chi hướng ra phía ngoài chuyển hướng. Con này dáng dấp uy vũ cự lang ghé vào trên mặt băng. Lộ vẻ rất hoạt kê. Chiều này rất có sáng ý, có thể gặp ngươi cũng không có thể di động. Tôi hiểu tư thế có chút quái gì. Cắt Tô Đô ra gần đâm vào lớp băng chung. Hai tay hắn nắm chặt cắt Tô Đô ra gần. Dưới chân không ngừng trượt. Một hồi giải trừ chân ngươi hạ mặt băng. Ta đi tiêu hao xúc sinh kia thể lực. Đợi thời cơ, Isdet lấy quái dị lối đứng ổn định thân thể. Vị này run ép nữ vương dáng dấp cũng rất khôi hài. Tuy nói có chút khôi hài. Nhưng này đích xác hạn chế cự lang Fenrir tốc độ. Cự lang Fenrir chỉ số thông minh không thấp, tứ chi lợi chảo vươn lão trường, lóe ra kim loại sáng bóng lợi chảo đâm vào lớp băng chung. Thì là như vậy Fenrir tốc độ cũng không nhanh, tương đối nhiều nhất người thường chậm rãi hành tẩu, nguyên bản huyết nhục văng tung tóe, tràng cảnh bức tranh phong biến đổi. Bước tiến quái dị is dead, đi hai bước sẽ xuất một té ngã Fenrir. Tô Hiểu cực lực khắc chế tâm tình duy trì cao lãnh. Hắn vừa suýt nữa cười ra tiếng, bài trừ có chút khôi hài điểm ấy. Is dead chiến đấu chỉ số thông minh không thấp, làm thế nào không này kỳ chiêu. Hai người bọn họ yếu đối mặt cực kỳ thảm thiết chém giết. Súc sinh hay súc sinh, vĩnh viễn cùng loài người chỉ số thông minh vô pháp sánh ngang. Fenrir muốn dựa vào cận is dead, nhưng Fenrir ưu thế tốc độ đã bị trung hòa. Trong lúc nhất thời vô pháp tới gần is dead, gần người tiền is dead liên tiếp dùng băng hệ năng lực công kích. Fenrir bị đánh kế tiếp bại lui, thắng lợi cân tiểu ly bắt đầu chết đi. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, ba cây băng thứ thật sâu không có vào Fenrir trong cơ thể. Con này cự lang bị đâm lảo đảo lui ra phía sau. Nóng hổi tiên huyết tích lạc ở mặt băng sau cấp tốc ngưng kết. Trên người cộng bị đâm nhập bát cây băng thứ, Fenrir yếu không chịu nổi, cách mặt băng đều bị tiên huyết nhuộm đỏ. Tô Hiểu toàn bộ hành trình chỉ chém ra một đao, mà bây giờ chiến đấu gần kết thúc. Ngao, một tiếng lang giống truyền ra. Fenrir mặc dù là nhất trích lang, nhưng Tô Hiểu cảm giác con này cự lang không hề so loài người chỉ số thông minh chênh lệch. Ở Fenrir thể lực gần bị trá kiên thì, con này cự lang ánh mắt nhìn về phía nham bích, cặp kia âm ngoan lang trong mắt lóe lên sinh vật có trí khôn mới có ánh mắt. Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng không tốt, con này cự lang có thể phải sắp chết vồ đến. Quả nhiên, Fenrir miễn cưỡng dùng tứ chi khởi động thân thể, căn căn lợi chảo đâm vào lớp băng chung, thẳng người nhảy hướng nham bích nhảy xuống. Fenrir lợi chảo nhập câu nhận vậy đâm vào nham bích nội. Cả người cánh động ở trên vách đá, is dead cũng phát hiện không ổn, lập tức giải trừ trên đất lớp băng, tịnh rất nhanh nhằm phía Fenrir. Ở lớp băng giải trừ sát na, Tô Hiểu rút ra Catodragon, đồng dạng bước nhanh nhằm phía Fenrir, nhưng Fenrir không để ý Tô Hiểu hai người, dùng lợi chảo rất nhanh hướng nham bích chỗ cao leo lên. Cả tòa sơn động có ít nhất 20 thước cao, Fenrir chỉ dùng vài giây tự leo đến chỗ cao nhất, leo đến chỗ cao nhất sau Fenrir cừu hận nhìn chằm chằm is dead. Chính là cái này nhân loại thương nó nặng nhất. Một thanh sắc năng lượng đem Fenrir toàn thân bao vây. Đầu cự lang này thay đổi uy vũ cùng thần bí. Siêu, trên vách đá Fenrir thả người nhảy xuống. Cả người như đạn pháo vậy bay về phía is dead. Ở Tô Hiểu trong tầm mắt Fenrir trực tiếp hóa thân làm một đạo tàn ảnh. Tầm bắt được Fenrir thì, Fenrir đã xuất hiện ở is dead trước mặt. Hàn băng ở is dead bên người chào hướng. Nhưng so sánh với hàn băng sinh thành tốc độ, Fenrir phải nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần, hơn 10 đạo chảo mang trong khoảnh khắc hiện lên, is dead trên người dâng lên mấy đóa huyết hoa. Fenrir không chỉ có tốc độ di động nhanh, tốc độ công kích cũng nhanh đến làm cho giận sôi, móng vuốt sói điên cuồng gãi, một đạo thanh sắc chảo mang đánh úp về phía is dead yết hầu. Này móng một ngày chúng mục tiêu is dead không chết cũng tàn tật. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.net.kkk, lớp băng rốt cục tràn ngập đến is dead trên người. Is dead bị đông cứng thành một ngôi tượng đá. Ca sát, Fenrir vẫn như cũ đang điên cuồng gãi. Băng tiết văng khắp nơi. Ngay Fenrir gãi hăng say thì, bỗng nhiên cảm giác yết hầu truyền đến đau đớn. Phía sau thân thể không bị khống chế hướng một bên quàng. Choang, một cây trường đao đâm thủng Fenrir yết hầu, tịnh đem Fenrir đinh ở trên vách đá, lang khu treo ở giữa không trung, đau nhức nhượng Fenrir bắt đầu giãy giụa, tiên huyết phun trào đem Catodragon nhuộm đỏ, bị sắc bén Catodragon đâm thủng yết hầu càng giãy giụa chết càng nhanh. Tô Hiểu còn bảo trì tung Catodragon động tác, một chiêu này đại hình hào phi đao có thể nói thần lai chi bút. Điện thoại di động người sử dụng thỉnh xem lướt qua xem. Biến chất lượng tốt xem thể nghiệm. Cách chương.